Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3051, chương 3051, tàn sát bừa bãi. Cự mãng nếu đã tới, vậy không cách nào tránh khỏi, duy nhất biện pháp chỉ có một, chiến, phó giao là hắn nhóm bảo hộ đối tượng, hiện tại thông thiên không thể di động. Như vậy phó giao căn bản không cần nói, tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ đều là không có đầu óc. Không thể đi, mà phó giao không đi, bọn họ căn bản không thể thối lui, nếu không lần này nhiệm vụ khả năng liền xong, một ngày thất bại, tổn thất thảm trọng, huống chi như phó giao thật xảy ra chuyện, bọn họ như trước được ở nơi này đại ám hắc thiên ngây người trên ước chừng thời gian một năm. Nói vậy bọn họ đoán chừng phải tan vỡ. Phó giao nhìn thông thiên, những thứ khác không cần phải xen vào. Nhớ kỹ không nên để cho cái kia cự mãng tới gần đến thông thiên bên cạnh. Một tấc cũng không thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mang theo kiếm gãy hướng phó giao hô. Hiện nay thông thiên tình huống nhưng là có chút nguy cơ. Một ngày cự mãng thật tới sát bên cạnh, sợ rằng một cái đuôi là có thể đem thông thiên cho đánh tan nát. Được, phó giao cắn răng thấp giọng quát lên, chợt đứng lên, đem thông thiên gắt gao che ở thân sau. Oanh, đang ở này lúc, một đạo rộng lớn thân ảnh khổng lồ phá tan địa tầng vọt tới nửa khoảng không bên trong. Cái kia che khuất bầu trời thân thể, gãy ở giữa không trung. Đầu to đầu lâu vào mắt hạt châu bốc lên sát cơ. Nhìn Diệp Lăng đám người là lưng lạnh cả người. Xúc sinh này chiến lực quá kinh khủng. Diệp Lăng phỏng chừng tối thiểu cũng phải là đỉnh nhọn sáu trọng thiên tôn chiến lực. Cái này chờ khủng bố chiến lực. Cho dù là Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là vẫn không thể lui. Ngươi nói việc này nhi nhường bi phẫn không? Ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Phải chết, chết. Đột nhiên, cự mãng mở miệng nói chuyện. Nó xông cái này Diệp Lăng xâm nhiên giận dữ hét. Phía trước Diệp Lăng cho thương tổn của nó tuy là không tính là quá lớn. Nhưng là tuyệt đối là nó thật bao lâu tới nay bị lần đầu tiên làm thương tổn. Cho nên, hàng này nhớ thù rất. Một mạch đang tìm Diệp Lăng thân ảnh của bọn họ đây. Trả thù, Diệp Lăng nghe xong chi sau tức thì ngây ngẩn cả người. Xúc sinh này thật đúng là cẩn thận nhãn a. Giết, sau một khắc, cự mãng căn bản không hề lời nói nhảm. Thân thể chấn động, phá khoảng không giết xuất hiện. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Người này chính là hướng cùng với chính mình tới. Nghiệt xúc cút ngay, nhưng mà không có chờ Diệp Lăng xuất thủ đây. Một bên Hồng Vân trực tiếp mang theo trong tay hồng sắc băng sẽ giết đi ra ngoài. Cái kia hồng sắc băng trong nháy mắt thay đổi lớn vô cùng. Siêu siêu siêu, băng biến ảo, bốc lên hồng quang, trực tiếp đem cự mãng cho quấn lại. Cái kia thân thể to lớn chỉ là trong chớp mắt, đã bị túi cùng bánh trưng tựa như... Ngay tại lúc này, một bên Ngạ Lang thấy như vậy một màn, nhãn trung sát cơ bốc lên, hàng này điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng cự mãng bạo nổ đi, nhất chảo lấy ra, ở trước mặt hắn không gian, đều bị một chảo này bắt lại cái như rồi. Cái này Ngạ Lang tu vi rất mạnh, sức chiến đấu tuyệt đối là ngoại trừ Diệp Lăng cùng Hồng Vân bên ngoài đáng sợ nhất. Ngạ Lan đồng tử đều đã hóa thành châm mang hình. Đối với mình lúc này đây đánh giết là tình thế bắt buộc. Nhưng là còn không có chờ đi tới cự mãng bên cạnh đây, cái kia cự mãng đột nhiên phóng lên cao, thân trên quấn vòng quanh hồng sắc băng rầm rầm rầm toàn bộ gãy. Mà về sau cự mãng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, há hốc miệng ba hướng đánh tới Ngạ Lang liền nuốt quá khứ. Giết, Ngạ Lang cũng là không lùi chút nào. Nhất chảo giò nữa. Phốp, đột nhiên, Ngạ Lang nhất chảo hung hăng chộp được cự mãng thân thể chi lên. chỉ thấy hắn cắn răng khẽ quát một tiếng, cổ tay như vậy run lên, cự mãng thân trên một khối to lớn huyết nhục trực tiếp bị xé xuống. Huyết nhục rớt xuống đất lên, máu đen phảng phất mưa như chút nước một dạng rơi đập đến rồi trên đất. Cái kia cự mãng đau nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi hung hăng hướng Ngạ Lang rút đi. Ba ba ba, đuôi phảng phất roi thép một dạng, nhanh như tật phong. Ngạ Lang chứng kiến cái này nhất vĩ ba sắc mặt đại biến. Cái này đuôi tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa muốn tránh cũng không thời gian. Ta cũng không tin. Sau một khắc, Ngạ Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay trực tiếp giơ lên chắn lồng ngực của mình trước. Đang ở cánh tay hắn ngẩng trong nháy mắt đó, cự mãng đuôi đến rồi. Thình thịch, thanh âm trầm thấp, Ngạ Lang thân thể bỗng nhiên hơi cong, oa oa thổ huyết, nhưng là cái này còn không để yên đây. Cái đuôi kia trên chân chính lực lượng, vào giờ khắc này mới bắt đầu bạo nổ phát. Đường đường bốn trọng thiên tôn Ngạ Lang, trong nháy mắt này, trực tiếp bị đuôi cho trực tiếp rút ra bay, mà sau một đầu đập trúng viễn phương 10.000 thước bên ngoài. Ngạ Lang ở thổ một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thương bạch, biểu tình thống khổ, cái này nhất vĩ ba trực tiếp đưa hắn cả người một nửa đầu khớp xương đều cho quất nát. Ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Thiếu chút nữa sẽ phải mạng của hắn. Cự mãng khủng bố nhất định làm người ta sợ hãi. Ô ô ô, đột nhiên, cự mãng lần nữa nộ giống lên. Mà hậu thân thể tìm tòi. Hướng nằm trên đất Ngạ Lang liền tập sát đi. Ngạ Lang trong mắt đột nhiên rụt lại. Ngươi đặc biệt muốn chết. Nhưng mà đang ở này lúc, một đạo kiếm quang theo thương khung rũ xuống. Ao ao ao. Phảng phất ngân hà rơi một dạng, một kiếm chém tới cái này cự mãng thân thể chi lên. Cái kia nguyên bản hướng phía trước giết tới cự mãng, bị kiếm quang chém tới thân thể trực tiếp liền đập trúng trên đất. Cự đại lại dáng dấp cự mãng trực tiếp là được một cái hình chữ V. Hơn nữa thân thể chi trên tiên huyết là không ngừng lăn xuống xuất hiện. Máu thịt be bét, nhìn qua rất dọa người. Giết, cự mãng xoay người, nhìn về phía xuất thủ tên, không là người khác, chính là Diệp Lăng, không được, chứng kiến cự mãng hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái xoay người sẽ trước tiên lui, nhưng là còn chưa đi sao, hắn khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi, một không pháp ngôn ngữ khủng bố sức cắn nuốt. Dĩ nhiên trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, đưa hắn gắt gao gói ở trong đó, làm cho hắn nửa bước khó đi, phảng phất lún vũng bùn. Đáng chết, người cái này nghiệt xúc thật đúng là ngoan độc. Tới tới tới, tử chiến, bị một đầu cự mãng cho khi dễ không muốn không muốn. Diệp Lăng lửa giận xông thiên, hắn mang theo kiếm gãy một kiếm kình thiên. Nhất đám to lớn tinh thần chợt hiện mà ra, trong nháy mắt lại tiêu xạ tiếp theo tinh quang, ở vào kiếm gãy lối vào, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táp, kiếm quang ngâm khẽ phá khoảng không, tứ phương thiên địa hưu quạnh không tiếng động, đáng sợ kia kiếm quang theo hư không, hướng phía trước đánh tới cự mãng liền chém tới, nói không khoa trương chút nào. Cái này một kiếm có thể tàn sát nhất tôn bốn trọng thiên tôn. Nhưng mà, đông đông đông, chỉ thấy cái kia cự mãng một đầu đụng phải cái này một kiếm chi lên. Không pháp ngôn ngữ cuồng bạo lực trong nháy mắt đem cái này một kiếm cho anh thất linh bát toái. Mà về sau, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất một cái đạn pháo tựa như bị hung hăng quăng xuống phía dưới. Một đầu đập trúng phó giao chân xuống. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, một ngụm máu tươi vọt tới hầu chỗ, chẳng qua rồi lại bị Diệp Lăng nuốt xuống. Ta muốn giết ngươi, cự mãng thân thể cuồng lắc lắc, bại lộ không gì sánh được. Vừa rồi một kiếm kia thật không có thương tổn đến nó. Làm sao có thể? Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này cự mãng đầu lên, có một đạo chói mắt vết thương, máu thịt be bét, thậm chí có thể chứng kiến trong đó bạch sắc đầu khớp xương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.